Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, cố nhân. La Mạch cuối cùng là làm xong Tạ Đông. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, tuy nhiên La Mạch nói là chính mình muốn điện ảnh, nhưng hắn chính mình lại không có làm quá nhiều chuyện. Thành viên tổ chức trên cơ bản cũng là Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều đang giúp đỡ. Hôm nay tới giải quyết Tạ Đông cũng là kiện thứ nhất hắn chân chính làm sự tình. Bất quá bây giờ, công ty đã đồng ý La Mạch đóng phim thỉnh cầu. Cũng đã bắt đầu cho phái ra một ít công việc nhân viên. Hiện tại hơn 20 cá nhân trên cơ bản xác định được. La Mạch trở lại kinh thành. Chuyện làm thứ nhất cũng là xử lý rất nhiều tích toàn hơn mấy tháng công tác. Những công việc này đại bộ phận tập trung ở một chút có mặt hoạt động. Sau đó tham dự diễn sướng các loại trong chuyện. La Mạch đối với mấy cái này sự tình trên cơ bản cũng đều xe nhẹ đường quen. Đến lúc đó không chỉ có thể đạt được một chút tiền. Đồng thời còn có thể mở rộng danh tiếng. Mặt khác cũng có thể nhận biết một ít minh tinh. Tóm lại vẫn là một kiện tương đối tính ra sự tình. La Mạch hôm nay tham gia là một nhà tạp chí xã ra đời hoạt động. Mời mấy cái ngôi sao tới cùng một chỗ chúc mừng. La Mạch đi tới nơi này cái tạp chí xã. Lại phát hiện chính mình là đến ngôi sao bên trong. Chỉ ít từ hiện tại nhân khí lên giảng là nổi danh nhất một cái. Loáng thoáng ở giữa, La Mạch cũng đã thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. La Mạch vừa mới từ hậu trường đi tới. Trong nháy mắt cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh. Các loại tiếng vỗ tay trong khoảnh khắc thì hoàn toàn vang lên. La Mạch đi tới nơi này cái địa phương. Lý Tú Anh đã cho tạp chí xã đồng ý quay chụp trang bìa yêu cầu. Tuy nhiên người ta cho tiền cũng không ít. La Mạch cũng có tất yếu tận tâm tận lực. La Mạch đi ở ký tên tường bên cạnh. Vừa đi vừa hướng về phía mọi người ngoác. Đây là một cái fashion magazine. La Mạch mặc trên người y phục cũng là bọn hắn cung cấp. Thân trên là một kiện mang sáng bên hắc sắc tiểu tây trang. Hạ thân thì là có chút lộn xộn quần bò. Dù sao La Mạch vốn là dáng dấp liền phong nhã. Bây giờ trải qua một loạt võ thuật huấn luyện về sau. Dáng người càng thêm cân xứng. Cho nên lúc này nhìn liền lộ ra càng thêm đẹp trai. Cái này cũng đưa tới mọi người liên tiếp gọi tốt. La Mạch tại ký tên trên tường ký xuống mình hai chữ. Tiếp theo đi xuống đài. Tìm được một cái ban tổ chức an bài vị trí. Chờ đến hắn ngồi xuống về sau. Nhân khí trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Về sau ra sân rất nhiều ngôi sao dù sao cũng không có La Mạch người như vậy khí. Cái này cũng không biện pháp. La Mạch hiện tại thật đúng là trong nước đương hồng tiểu sinh. La Mạch ngồi bên này lấy nhìn một hồi. Ngôi sao hết cái này tới cái khác ra sân. Đến cuối cùng một cái. Người mặc màu đen váy. Đem cao to dáng người câu lạc đắc Lý Lâm cấm chế. Tóc thẳng tắp rủ xuống tới thắt lưng. Nhìn rất cao. Bởi vì dưới chân đạp giày cao gót không thấp. Với lại nàng bản thân cũng không thấp. Mà đây nữ hài dáng người đặc biệt tốt. Nhìn eo cực kỳ nhọn mảnh. Đi hướng nào lấy thật có một chút hà tay áo siêu vẹo. Vũ y phất phới. Kiểu như xuân hoa mị như thu nguyệt cảm giác. La Mạch nhưng là biết rõ nàng. Cũng là lần trước cùng hắn cùng một chỗ diễn nói chuyện kịch Đường Yên. Hơn nửa năm không gặp, Đường Yên nhìn xinh đẹp hơn. Hôm nay tóc của nàng hơi mang theo một chút hồng sắc. Phối hợp thêm nàng vậy vô cùng phù hợp người châu Á thẩm mỹ ngũ quan. Nhiều hơn một loại diêm dúa cảm giác. Hôm nay Đường Yên trải lấy nghiêng lưu hải. Nghiêng lưu hải xem khí chất. Đường Yên khí chất ngược lại là không thể bắt bẻ. Cho nên cái này nghiêng lưu hải để cho nàng xinh đẹp cao hơn một bậc. Rất nhanh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của nàng. Đường Yên lúc này treo nụ cười tự tin. Tuy nhiên nàng hiện tại cũng không thể coi là có cái gì danh khí. Tuy nhiên nàng rất xinh đẹp. Cũng rất trẻ trung. Đây đều là tư bản. Đường Yên đi xuống đài đến. Vừa vặn sát bên La Mạch vị trí. La Mạch dẫn đầu cùng với nàng chào hỏi. Đường Yên, thật lâu không gặp. Ồ, La Mạch. Đường Yên cũng không có hô La lão sư. Tất cả mọi người là người đồng lứa. Lão sư đến lão sư đi. liền không có ý gì rồi. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đường Yên mấy tháng không có gặp La Mạch, mang trên mặt nụ cười, khóe miệng vẫy lên rất dễ nhìn độ cong. Ta trước đó đều không nhìn thấy bảng danh sách, cho nên cũng không nhìn thấy ngươi đây. Ta cũng không biết ngươi muốn tới. La Mạch cũng cười, vừa mới nhìn thấy ngươi còn dọa rồi giật mình đây. Giật mình? Có khoa trương như vậy sao? Đường Yên cười hỏi, bởi vì ngươi xinh đẹp hơn à? La Mạch cảm thấy khoa nữ nhân cũng hầu như năng lượng kết xuống. Một cái thiện duyên, hắn lần trước cùng Đường Yên diễn kịch nói về sau cũng trở về đi cố ý điều tra tương lai ổ cứng. Di động trong có quan hệ với Đường Yên tư liệu. Biết rõ cô bé này tuy nhiên chưa nói tới đại hồng đại tử, nhưng giàu gì cũng đích xác có danh tiếng không nhỏ. Chỉ ít tại phim truyền hình vòng tròn là như thế. Cảm ơn. Đường Yên không che giấu được nụ cười của mình cùng vui vẻ. La Mạch hiện tại tuy nhiên so với nàng tuổi còn nhỏ, nhưng người ta danh khí nhưng là Đường Yên không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể bị dạng này một cái đang hot nội địa tiểu sinh khích lệ một phen, hoàn toàn chính xác vẫn là một kiện khiến người ta cảm thấy cực kỳ thích ý sự tình. Đường Yên cũng vẫn nhớ hai người tại bài kịch nói trong đoạn thời gian đó nói qua một ít lời. Cho nên hôm nay nhìn thấy La Mạch thật đúng là có chút rất cảm thấy thân thiết. Bất thình lình nàng nhớ tới một việc, xoay đầu lại, Lưu Hải cũng đi theo đầu của nàng chuyển động, chỉ là có vài sợi tóc hơi có chút này loạn. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay xẹt qua cái trán đem sợi tóc cất kỹ. Sau đó hỏi, ta đoàn hai ngày trước mới ra sự cố đây. Ta nghe nói ngươi tại kịch tổ trong, ngươi không có bị thương chứ? La Mạch lắc đầu, không có, không phải vậy ta cũng không biết ở chỗ này. Vậy là tốt rồi đây. Đường Yên gật đầu một cái, ta trước kia cũng không có nhớ mã số của ngươi, cho nên muốn dây có tin nhắn hỏi một chút cũng không biết làm sao phát đây. Đường Yên dù sao cũng là danh khí kém xa tít tắp La Mạch, cũng không tiện ghi lại La Mạch điện thoại. La Mạch lúc đương thời điểm bận bịu cũng quên đi phải nhớ kỹ mã số của nàng. Cảm ơn quan tâm, La Mạch nói. Chờ một chút này chúng ta trao đổi thoáng một phát điện thoại a vậy thì. Ta khả năng các loại mấy ngày còn có chuyện muốn tìm ngươi. Bởi vì lúc này La Mạch nhìn xem Đường Yên ngoại hình, liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Trận này hoạt động mặc dù là tạp chí xã xây dựng, nhưng sau này đại bộ phận quá trình vẫn có chút cơ bản giống nhau. Trên cơ bản cũng chính là như vậy một chút quá trình. Mọi người cũng đều quen thuộc. La Mạch phi thường thành thạo ứng phó ký giả. Các ký giả vấn đề rất nhiều, nhưng để cho tạp chí xã đám người cảm thấy khó chịu là những ký giả này đại bộ phận đem vấn đề dừng lại ở một chút tin vỉa hè bên trên. Dù sao không hỏi La Mạch cái này tạp chí xã đồ vật, nhưng mọi người cũng biết đám phóng viên là một đức hạnh gì, cũng làm tốt chuẩn bị. La Mạch đợi đến các ký giả phỏng vấn tiến hành đến sau cùng, sau đó mới thoát thân đi ra, cùng Đường Yên trao đổi điện thoại, mặt khác còn tìm nàng người đại diện điện thoại. Về sau La Mạch cùng Đường Yên cáo biệt, Đường Yên cũng không biết La Mạch nhớ điện thoại của mình làm gì. Tuy nhiên nàng nghĩ đến La Mạch nói làm như có thật chững chạc đàng hoàng, vậy cũng có lẽ là có cái gì tránh sự đây. Cũng không biết là tránh sự gì. Ta thừa nhận kỳ thực ta cực kỳ ưa thích Đường Yên. Cảm thấy cô gái này dáng dấp thật xinh đẹp quá ký hiệu. Nhất là cái trán đeo một cái đầu sức tạo hình thực tình xinh đẹp. Tuy nhiên mọi người yên tâm, ta sẽ không đem nàng viết thành làng giải trí ngoại quái vầng sáng dương mịch. Ta cả một đời cũng sẽ không viết như vậy vai trò. Còn quyển sách này đơn nữ vẫn là cỡ nào nữ? Khục, kỳ thực ta cũng chưa nghĩ ra. Ta mới bắt đầu ý nghĩ là vòng giải trí nữ hài tử cùng một chỗ, có lẽ lên giường, nhưng sau này có thể sẽ lẫn nhau không chịu trách nhiệm. Sau cùng tìm một cái đúng người cùng một chỗ là được. Viết như vậy lời nói, hắc hắc, tốt nhiều nữ thần cũng muốn đến một phát. Lâm Chí Linh, Cao Viên Viên, Dương Dĩnh, Angela Baby, khoan một đống lớn. Nhiều lắm a, bất quá ta chỉ là có loại ý nghĩ này a.